Chương 909, đại chiến tương khởi kinh lôi rơi. Cái tin này, xác thực đại xuất Thạch Tiểu Nhạc đoán trước. Quy ra vì sao muốn đem khoản tiền lớn giao cho Đường Môn cùng cái khác giang hồ thế lực toan tính càng lớn, còn có cái gì lỗi nặng như phản Mục Thiên Cơ mang trên mặt một loại mịt mờ khó hiểu thần sắc, nói, tình huống cụ thể, bản giáo chủ vậy không hiểu rõ, chỉ biết là kế hoạch kia 10 điểm trọng yếu đến toàn bộ Quy ra, Đường Môn, bao quát cái khác bí ẩn võ lâm thế lực ở bên trong, chỉ có chút ít mấy người biết được nội tình. Đúng, có lẽ còn có triều đình thế lực lẫn vào trong đó Thạch Tiểu Nhạc tưởng tượng được ra, vì đạt được phần tình báo này, thần giáo nhất định bỏ ra cực điểm đại giới. Chẳng lẽ nói, là kế vẽ tiết lộ, cho nên có người lợi dụng Quy ra làm mồi dụ, muốn dẫn xuất cảng cá lớn hơn Mục Thiên Cơ thông suốt quanh người, hai con ngươi tỏa sáng, Tiểu Thạch, ngươi thật không có lệnh bản giáo chủ thất vọng. Không biết ngươi có hay không phát hiện, tại ngươi đi vào thiên thành trước đó, liền có thật nhiều võ lâm cao thủ lẫn vào thiên thành. Thạch Tiểu Nhạc cả kinh nói, hẳn là bọn hắn nghe u muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Quy gia định dùng tính mệnh bảo thủ bí mật, nhưng có người lại không đành lòng bọn hắn chết, biết rõ bấy dập phía trước, cũng muốn xông một cái. Mấy ngày nữa, thành này đem chất đầy đầu người cùng máu tươi Mục Thiên Cơ nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Ngươi cứu không được Quy chi hành, vẫn là sớm làm thoát thân, miễn cho liên lụy đến mình. Mục Thiên Cơ đi, bởi vì nàng chịu không được toàn thân là mồ hôi, cần phải thật tốt tẩy cái cánh hoa tám. Thạch Tiểu Nhạc tại hậu viện đứng yên thật lâu, liền Tịch Tương Lôi khi nào đã đến cũng không biết. Ngươi có muốn hay không uống chén trà? Người trẻ tuổi này, vì bằng hữu chi nghĩa, độc thân đến đây bấp bênh chi địa, mấy lần mạo hiểm, cựu tử nhất sinh, kết quả là, đạt được lại là càng lớn tuyệt vọng. Có một số việc, có chút lực lượng, nhất định không phải hắn có thể nhúng tay. Nhìn qua cái kia đạo thẳng tắp cô tịch bóng lưng, Tịch Tương Lôi bỗng nhiên nổi lên một tia có chút đau lòng cùng thương hại. Cha đâu? Tịch Tương Lôi sửng sốt, dưới ánh trăng áo xanh người trẻ tuổi đã quay đầu, dáng tươi cười sáng lạ, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân tay trắng điều trà, đủ giải mọi loại ưu phiền. Xem ra ngươi nghĩ thông suốt. Đu nở dê, quản hắn khó khăn lớn bao nhiêu, đầu rơi một cái sẹo, ta nên làm gì vẫn là làm gì. Ta phải đi một chỗ, thánh nữ, đừng quên ngươi thiếu ta một ly trà. Thạch Tiểu Nhạc rất đi mau không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thật là một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa, lẫn vào loại chuyện đó, làm sao chết cũng không biết. Đỗ Tử Nghiên đi vào Tịch Tương Lôi bên cạnh. Càng là bản lĩnh đại nhân, có đôi khi chết càng nhanh, theo Đỗ Tử Nghiên, Thạch Tiểu Nhạc liền là loại người này. Tịch Tương Lôi lại nhớ tới ngày ấy, Thạch Tiểu Nhạc đưa tặng cho mình bức tranh, có thế vẽ ra loại kia không sợ hết thể dũng khí. Họa sĩ cũng nên là cái có tín niệm người A. Theo Tá Vương nhất hệ hỏi chạm ngày tới gần, thiên thành trung khí phân càng ngày càng khẩn trương. Trên đường phố bách tính, thường xuyên có thế nhìn thấy từng đội hộ vệ tại trong thành tuần tra, có đôi khi, liền cưỡi ngựa cao to hoàng thành cấm vệ doanh đều sẽ đích thân xuất động, những nơi đi qua, tổng cùng với một trận nhàn nhạt mùi máu tươi. Chém giết, tàn sát, tại thiên thành một ít nơi hẻo lánh phát sinh. Khoảng cách hỏi trạm ngày còn có 3 ngày, ngọ môn phụ cận cư dân, bị quan phủ mượn đủ loại lý do đuổi ra ngoài, trong lúc nhất thời tiếng oán than dậy đất, nhưng các loại kim y hề vệ tiện tay giết mấy người về sau, lời oán giận lập tức biến mất. Kim y hề vệ tổng bộ. Một gian bày đầy đàn mục sách khung, điểm hân hương trong thư phòng. 4 người vây đờ ơ ý một bàn. Đại thống lĩnh, ta đã điều tập xa ưu trăm kim y hề, 120 vị trấn phủ sứ. 6 vị giám sát sứ, mai phục tại ngõ môn 3 đầu chủ yếu đường phố bên trong, đến lúc đó từ ta 3 người tọa chấn, bảo đảm quản một con rồi đều không bay ra được. Nói chuyện trung niên nam tử khuôn mặt trắng nõn, mọc ra một cái mùi hứng, tay áo phải không vắng vẻ, trái dưới cổ tay lại không phải tay không, mà là lấy cơ quan gắn thiết trưởng. Thiết trưởng Diêm La Tư Mã Võ, Kim Y Liễu vệ tam đại phó thống lĩnh một trong. Nhưng phàm là đỉnh phong địa tiên, đều có tư cách xưng vương. Nhưng cũng không phải nhất định xưng vương, trong giang hồ liền có một ít người, tên hiệu bên trong không mang theo chữ vương, nhưng thực lực không kém cỏi bất luận cái gì điệu tiên. Tư Mã Võ liền là trong đó một trong. Tại hắn đối diện, một vị lao nhân không nói một lời, hắn râu tóc bạc trắng, nhưng sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, rất ít nếp nhăn, lúc này chính cúi đầu, lấy một miếng ngọc không sợ người khác làm phiền địa sửa chữa móng tay, giống như đây là khắp thiên hạ trọng yếu nhất sự tình. Bình thường dậm chân một cái, liền có thể lệnh thiên thành run ba run tam đại phó thống lĩnh, lúc này toàn bộ khẩn trương điệu bình phong lấy khí, mang trên mặt cung kính cùng vẻ sợ hãi. Chốc lát ở giữa, lão nhân buông xuống ngọc phiến, ngẩng đầu, cười tủm tỉm nói, Tư Mã làm việc, ta từ trước đến nay yên tâm. Chỉ có một điểm yêu cầu, phàm là bước vào chỗ kia người, một cái đều không cho lưu. Ngắn ngủi một câu, quyết định rất nhiều người vận mệnh. Lão nhân trong tươi cười mang theo máu. Hắn là Kim Y Diệ vệ đại thống lĩnh, danh xưng người bên trong đồ thể, núi thây biển máu mộ dung xuân. Đây là một mảnh xây dựng vào đỉnh núi liên miên dãy cung điện, toàn thân lấy bạch ngọc điêu trúc mà thành, xa xa nhìn lại, phảng phất dưới ánh mặt trời một đoàn diệu thế bạch quang. Vô số quan lại đệ tử, hàn môn võ giả hy vọng gia nhập nơi này, ngư dược long môn, làm dạng dỡ tổ tông. Bởi vì nơi này là Tắc Hạ võ viện, bạch ngọc khu kiến trúc phía sau cùng, có một tòa tứ phía khoảng không đỉnh bằng điện, kỳ dị người, ngoại nhân càng không có cách nào nhìn thấu điện bên trong tràng cảnh. Viện trường đại nhân, ít ngày nữa thiên thành đem loạn, nguyên giận nhìn ngươi chủ trì công đạo. Đại điện trung tâm nhất có hai cái bồ đoàn. Một tên khuôn mặt chu chính, khí chất cao quý thanh niên thái độ khiêm tốn, hơi cúi đầu. Thái tử điện ha chớ có đa lễ, chết sát lao phu. Áo trắng lao nhân từ từ nhắm hai mắt, cũng không động tác. Thái tử cũng không nói chuyện, cứ như vậy duy trì không người bộ dáng. Có lẽ là 15 phút, có lẽ là một canh giờ. Áo trắng lao người không biết làm sao điệu thở dài một tiếng, người, trở về đi, lao phu nắm chắc. Thái tử nghe vậy đại hỉ, túi giặt người, thâm tình địa hô một tiếng lao sư. Lúc trước không hô, là không muốn mang ân lấy cẩm, bây giờ lại là khó kìm lòng nổi. Người phụ hoàng nhưng từng thanh tỉnh thái tử trước khi rời đi, áo trắng lao nhân đột nhiên hỏi. Hồi bẩm lao sư, phụ hoàng tiến vào võ tiên chi mộ về sau, ngũ khí mang thai tử cực, hiện đã luyện hóa tam cực. Tin tưởng nhiều nhất mấy năm thời gian, liền có thể công đức viên mãn. Lời này nếu là truyền đến ngoại giới, tất đem nhắc lên thao thiên cự lãng, đều nói đương kim thánh thượng bệnh lâu không ý hề, không còn xô nở dê lâu nữa, nguyên lai lại là ở trong tối đoạt tạo hóa. Đợi đến thái tử sau khi đi, áo trắng lao nhân ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp. Hắn nhớ tới năm đó quế dưới cây, mình cùng người kia uống rượu làm vui chẳng diện, thoáng trước mắt, bên cạnh hắn đứa bé đều lớn như vậy. Hiểu chuyện, nhưng cũng không còn đơn thuần nhắm mắt lại mở ra, áo trắng lao nhân đối hư không nói, đem Phùng Thái Cực gọi tới. Cấm vệ doanh đại trướng bên trong. Phi Mã Vương triều mấy vị danh tướng thình lình xuất hiện, bao quát sắc mặt âm trầm thân Đồ Tuyệt. Ba ngày về sau, đem sẽ có một trận huyết chiến, đến lúc đó chúng ta cần xuất lĩnh nhân mã, viễn trình bắn tên, hiệp trợ Kim Y Lý hệ vệ cộng đồng diệt trừ thai họa một vị dâu dài tướng quân cho mấy người phân công nhiệm vụ. Cụ thể đến binh lực bố trí, xuất thủ thời cơ, ám hiệu truyền lại các loại. Lá tướng quân, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì có người nhịn không được hỏi. Gần nhất trong thành thế cục phá lệ khẩn trương, hết lần này tới lần khác tất cả mọi người cũng không biết vì sao khẩn trương. Mà lần này đột nhiên triệu tập bọn hắn, còn hạ lệnh binh vây, càng là làm bọn hắn lơ ngơ. Không nên hỏi không nên hỏi, chỉ cần phục tùng mệnh lệnh liền có thể nói thực ra, ta cũng không biết. Lá tướng quân lắc đầu. Thân Đồ Tuyệt không có để ý mấy người lời nói, chỉ là đỏ hứng mắt. Mỗi lần nhớ tới xuất cung về sau, hắn tiến về Túy Xuân Phong, chuẩn bị đạt được Mai Quân gì, lại bị người một cước đá bay chẳng diện, liền có cố giết người xúc động. Hắn muốn giết thống khoái về phần mất tích Mai Quân gì, còn có cái kia đá bay người khác, hắn nhất định phải tìm Tơ Y, dùng hết tất cả thủ đoạn làm nhục bọn hắn Tấn Vương Phủ. Thiếu gia Chu, đại loạn sắp tới. Đây là suy yếu Phi Mã Vương triều tuyệt hảo cơ hội, thuộc hạ khẩn cầu xuất chiến, vì đằng mục gia tộc nắm lấy số một chiến đại cửu bảo heo phối cả tạ nạ, một mặt kích động địa quỳ gối Tấn Vương trước mặt. Tấn Vương lấy ngón tay đập bàn gỗ, ngưng tiếng nói, bản vương điều tra qua, lần này liên quan đến thế lực, cao thủ từng cái địa vị kinh người, cái này chính là một trận huyết chiến, cuốn vào trong đó sợ có sinh mệnh mà lo lắng, đại cửu bảo vẫn là không nên mạo hiểm. Vì chiến mà chết là võ sĩ vinh quang, mời thiếu gia Chu cho phép đại cửu bảo kiên trì, biểu lộ cùng nhiệt. Cái này ai, ngươi là ta đằng một gia tộc trung thành nhất võ sĩ, tuyệt đối coi chừng á đợi đến đại cửu bảo ý chí chiến đấu sục sôi rời đi, Tấn Vương lộ ra giống như cười không phải cười biểu lộ. Mà xoay người đại cửu bảo, đồng dạng trên mặt quỷ quyệt ý cười. Đại vương phủ, một tên dáng người cường tráng nam tử từ trong phòng tối đi ra. Ngươi vẫn là tới. Bản vương cứu không được quy ra, ngươi như tranh đoạt vũng nước đục này, vậy sẽ đem mình góp đi vào. Đại vương xoay người, một mặt trầm thống. Quy Nam Nhạn cảm ơn điện hạ, chỉ là phụ mẫu đệ muội thân hãm nhà tù, làm người tử, làm người huynh, há có thể khoanh tay đứng nhìn thế sự đường đi một lần, ha ha ha, nếu không được cùng xuống hoàng tuyển thôi. Mặt mọc đầy râu thanh niên hảo khí sục sôi, rất có thấy chết không sờn khí khái. Phú quý trang viên. Trang viên người cũng như tên, khắp nơi lộ ra phú quý hương vị. Đình hành lang tường sai, lầu các dày đặc, một mảnh khúc thủy lưu thương về sau màu xanh trong rừng trúc, thạch tiểu nhạc lặng lặng ngồi xếp bằng, quanh thân tràn ngập giống như phát không phát kiếm khí. Kiếm khí dần dần mạnh mẽ, hưu một tiếng phương viên mười gạo trúc từ mặt ngoài, vô thanh vô tức nhiều hơn lít nha lít nhít lỗ nhỏ, lỗ bên trong kiếm khí ngưng tụ không tan, một lát sau, thanh trúc vỡ thành một vùng. Ta thạch đường chủ, cho con đường sống được hay không, ngươi tiến bộ nhanh như vậy. Để cho chúng ta những lao già này sống thế nào tức hổn hển thanh âm bên trong, hai to mặt lớn hàng nghiêm pháp đi tới, một mặt không thể tưởng tượng. Lưu lại kiếm khí, rõ ràng mang theo mãnh liệt tâm kiếm chi lực, so với lần đầu gặp thơ y điếm, đối phương cảnh giới rõ ràng cao hơn. Nhưng lúc này mới bao lâu lại tiếp tu cờ như thế, hắn thật hoài nghi trong vòng 10 năm, thạch tiểu nhạc là có thể đuổi kịp mình, đưa thân cao thủ cái thế chi lâm. Cười cười, thạch tiểu nhạc đứng lên. Lúc nào ngày mai sẽ là hỏi trạm thơ y điếm, ta thạch đường chủ, vì ngươi an toàn, lao hàn thế nhưng là đã hao hết thiên tân vạn khổ, thuyết phục 3 ngày 3 đêm, mới khiến cho giáo chủ đồng ý phái ra nhân thủ hiệp trợ ngươi, ngươi báo đáp thế nào ta à giáo chủ không phải nói, nàng vốn là chuẩn bị xuất thủ sao hàn nghiêm pháp khí đến ngo nở tay run rẩy, không khỏi oán hận mắng một câu. Thạch tiểu nhạc thì nhìn phía ngọ môn phương hướng, ở nơi đó, giống như có một đoàn huyết vân đang sinh ra. Lan lộn. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.